Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ba thúc xảy ra chuyện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ ra Thánh Võ Học Viện, năm cái đại mỹ nữ đều theo lại đây, càng vào giờ phút này, Diệp Ngọc Xấu tổ ra ra thanh âm, cũng truyền vào hắn trong tai. Tiểu tử, Ngọc Xấu đi theo ngươi giúp đỡ đi, có nàng phối hợp ngươi, trên đường cũng an toàn điểm, đến nỗi Hàn gia sự tình, xem như cho ngươi khảo nghiệm, làm tốt lắm, lão hủ cho ngươi khai con đường đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ trong lòng rất là vui vẻ, nam nữ đối chính mình tình nghĩa liền không nói, Liễu viện trưởng thế nhưng cũng nguyện ý giúp chính mình, xem ra, bên ngoài rất nhiều sự hắn đều là biết đến. Hàn gia sự làm tốt lắm, tiền đồ tựa hồ thực quang minh a. Đương nhiên, trước mắt nhất mấu chốt vẫn là nhà mình sự tình. Trung nữ cũng vào lúc này lại đây dò hỏi hắn nói, nhà ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hàn gia tính cả Minh Nghiêu cổ trấn thế lực khác nhằm vào nhà ta, cần thiết trở về xử lý. Trường Không Vô Kỵ đáp lại, đi tới tốc độ nhanh hơn. Như vậy đi, đi trước nhà ta, chúng ta cước trình cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Nhà ta có khoái mã, Tiếu Minh Nguyệt đề nghị nói. Trường Không Vô Kỵ lại là có chút nghi hoặc dò hỏi một tiếng. Các ngươi thật sự đều phải cùng qua đi. Đương nhiên, chúng ta là đã từng sinh tử hoạn nạn, hiện giờ tình đầu ý hợp hảo hảo bạn tốt sao? Nhà ngươi có vấn đề, chúng ta như thế nào có thể không đi đâu? Hỏa Ngọc Nhi nóng rát nói. Một bên Âu Dương Yên Nhiên lại là trợn trắng mắt, lại đây một phen chụp ở Hỏa Ngọc Nhi trên mông. Nha đầu thúi, quá không biết xấu hổ. A, chán ghét ngươi. Hỏa Ngọc Nhi đổi lấy chảo ngực, chọc đến Âu Dương Yên Nhiên chạy nhanh chạy đi. Cũng hào, các ngươi đều đi, cũng có thể giúp đỡ không nhỏ vội. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu đáp ứng. Này mấy người phụ nhân cũng không thể xem thường. Âu Dương Yên Nhiên thông minh hiểu được trận pháp, Tiếu Minh Nguyệt thiên thần nhãn thấy rõ quanh mình, Diệp Ngọc Xấu thần thông nhiều loại, phối hợp chính mình có thể bắt sát huyền vũ cảnh cao thủ. Hàn Linh Linh cùng Hỏa Ngọc Nhi tuy rằng so với bọn hắn thiếu chút nữa, cũng không phải nhược tay, nếu là thật sự có loạn chiến, khẳng định có thể giúp chính mình. Thanh Diệp thành thành chủ phủ khoái mã rất nhiều, tuyển cái sáu thất ra tới, căn bản không khó khăn. Một nam năm nữ từng người lên ngựa, trường tiên vung lên, bang tương đương một tiếng, cấp tốc đi xa, ở bọn họ phía sau. Hàn gia còn có cao thủ muốn cùng đi ra ngoài, nhưng ở Thanh Diệp thành trước đại môn, Tiếu thành chủ bỗng nhiên xuất hiện, đưa bọn họ toàn bộ ngăn trở, liền cũng vô pháp lại đường xá trung tác quái. Minh Nghiêu cổ trấn đây cũng là mang theo một cái cổ tự trấn nhỏ ở trên đại lục có một cái thường thức, phàm là có chứa cổ thành trấn, đi trước đều không cần dễ dàng đụng vào, không nói được, liền sẽ nhảy ra một cái tu vi siêu cao lão gia hỏa, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Minh Nghiêu cổ trấn tuy rằng xuống dốc, nhưng ai cũng không biết có hay không loại người này. Bởi vậy, Hàn gia cũng không có minh tới, mới có thể nghĩ cách đi liên hệ Hy Nguyệt Hoa Hy gia, còn có vẫn luôn cùng Trường Không gia tộc không đối phó cổ gia, tính toán lấy Hy Nguyệt Hoa hôn sự từ từ làm văn, liên hợp bọn họ cùng nhau phá đổ Trường Không gia, sau đó lại từ trong đó lộng đi Trường Không người nhà, uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Cổ trấn thoạt nhìn cũng không nhỏ bên ngoài, còn có cao cao tường thành phòng hộ, cũng đều không phải là có thể dễ dàng tiến vào. Trường Không Vô Kỵ mang theo nam nữ sau khi xuất hiện, thật đúng là khiến cho không nhỏ xôn xao. Cổ trấn người trên cơ hồ không ai không quen biết Trường Không Vô Kỵ, gần nhất nghe nói Trường Không Vô Kỵ bội tình bạc nghĩa, thích nữ nhân khác, vứt bỏ Hy Nguyệt Hoa. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều còn không tin, rốt cuộc Hy Nguyệt Hoa chính là trấn nhỏ đệ nhất mỹ nữ đâu. Chính là hôm nay này Trường Không vô kỵ trận thế, nhưng làm mọi người hoa cả mắt không được. Hắn mặt sau, thế nhưng theo năm cái lớn nhỏ mỹ nữ, hai cái thực rõ ràng so Hy Nguyệt Hoa xinh đẹp nhiều. Có một cái khí chất bất phàm, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các, còn có cái nóng bỏng không được, cực kỳ hấp dẫn người yêu cầu. Cuối cùng một cái, nhỏ xinh đáng yêu, sau khi lớn lên tất nhiên cũng là đại mỹ nữ một người. Hơn nữa, này đó nữ, xem bộ dáng này đều này đây Trường Không vô kỵ vì trung tâm. Nói hắn không có bội tình bạc nghĩa, hừ hừ, quỷ tích yên, đương nhiên, đoàn người nhiều nhất, vẫn là hâm mộ, cái này tiểu tử thúi, như thế nào sẽ làm đến nhiều như vậy cao phẩm chất đại mỹ nữ. Quả thực làm người không thể tin, Trường Không gia tộc, chiếm địa phạm vi cũng không nhỏ, cũng là nhà cao cửa rộng rộng viện, bố cục đại khí, cửa chỗ. Hai chỉ toan nghê uy phong lẫm lẫm, kinh sợ bọn đạo trích. Hộ viện nhìn đến Trường Không vô kỵ tới, còn mang theo năm cái đại mỹ nữ, chạy nhanh cười đón đi lên. Tiểu thiếu gia, đều nói ngươi niêm hoa nhạ thảo đâu. Chậc chậc chậc, thật sự nha, đi ngươi, không lễ phép. Trường Không vô kỵ một chân đem này đá đến thật xa. Nhưng nhìn xem phía sau đối này cách nói rất là hưởng thụ trung nữ. Chính mình trong lòng cũng là vui sướng hài lòng. Càng quan trọng là nhìn xem trong nhà hết thảy còn đều bình thường, Trường Không vô kỵ mới có thể như vậy thả lòng. Tới rất sớm, bọn họ còn không có làm khó dễ. Không kém, vô kỵ thiếu gia đã trở lại. Gia chủ gia gia, đại trưởng bối, vô kỵ thiếu gia đã trở lại. Cái này hộ viện hảo cơ linh, vào sân chính là một hồi gọi bậy gọi, chỉ sợ nhân gia không biết. Hắn kích động như vậy, chủ yếu vẫn là Trường Không vô kỵ mang các mỹ nữ quá lóa mắt, tương đương hắn muốn cho đại gia gia tới nhìn nhìn. Trường Không vô kỵ gia gia Trường Không Phi Ưng, chính là gia chủ, phụ thân hắn, người bình thường đều xưng hô đại trưởng bối, ngầm. Đại gia hỏa đều quản hắn đại tửu quỷ, bởi vì Trường Không vô kỵ lão cha, cả ngày chính là uống rượu, cái gì đều mặc kệ, tương đương Trường Không vô kỵ minh bạch. Đó là bởi vì chính mình mẫu thân chết sớm, phụ thân lại quá yêu nàng, mới có thể sa đọa thành dáng vẻ này. Nha, ta tiểu tôn tôn đã trở lại. Gì, này năm vị đại cô nương là... Trường Không Phi Ưng vui mừng nghênh ra, nhưng nhìn đến Âu Dương Yên Nhiên chờ mỹ nữ thời điểm, dâu dê tử đều nhịn không được nhảy một chút. Này tôn tử, lợi hại, các đều so với hắn nãi nãi đẹp, tùy tiện tuyển một cái đều có thể a. Nét, ra ra, chúng ta về phòng lại giới thiệu đi, ta còn có chuyện quan trọng phải đối ngài nói đi. Trường Không vô kỵ nói. Ở ra ra không ngừng đại lượng nam nữ trong ánh mắt. Đoàn người cùng nhau trở về thính đường. Trường Không gia tộc thính đường. Bắt đầu nhất nhất giới thiệu trung nữ. Năm vị mỹ nữ cũng là ngoan ngoãn. Từng cái cấp Trường Không Phi Ưng thỉnh an. Thẳng đem Trường Không Phi Ưng mừng rỡ không được. Đặc biệt là các nàng thân phận. Không có một cái không bối cảnh. Trường Không vô kỵ vừa định nói chính sự. Lão cha Trường Không Thiên Pháp, đỉnh một thân mùi rượu chạy trốn tiến vào, chạy nhanh cho hắn hành lễ, trung nữ cũng ở sau đó đuổi kịp. Trường Không Thiên Pháp say khướt quét quét về sau, thế nhưng chỉ vào Trường Không vô kỵ mắng to nói, tiểu tử thúi, ngươi hoa tâm, năm cái con dâu, quá nhiều, ngạch, các vị đừng để ý, cha ta cứ như vậy, cả ngày thật không minh bạch. Trường Không vô kỵ cùng trung nữ giải thích nói, trung nữ cũng là gò má đỏ bừng, nhưng thật ra không ai phản đối cái gì, ngay cả Diệp Ngọc xấu cũng chưa nói gì. Một bên Trường Không Phi Ưng lão nhân thẳng xem hai mắt tỏa ánh sáng, hấp dẫn a này, đều nói tôn tử bội tình bạc nghĩa hy nguyệt hoa. Ta xem giá trị, hoa tâm, vô sỉ, trường không thiên pháp nhắc mãi. Lung lay ra cửa, lại đối trung nữ báo lấy xin lỗi cười. Trường không vô kỵ đối Gia Gia nói. Gia Gia, Hàn Gia khả năng muốn liên hợp Hy Gia còn có Cổ Gia nhằm vào chúng ta. Nga, Trường không phi ưng biến sắc. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa hoang mang rối loạn nâng một người tiến vào. Trường không vô kỵ quay đầu vừa thấy. Đúng là chính mình trộm hắn bảo bối rời đi Tam Thúc. Giờ phút này Tam Thúc đã hôn mê qua đi. Cánh tay cùng hai chân toàn bộ bị đánh gãy. Ai làm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.